không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, tiểu chủ bá lười biếng đệ tam 18 thiên, tưởng hắn, tiểu chủ bá hôm nay vẫn là không có cùng ta hoàn thành thi thể giao dịch. Tâm tác, Phương Thập Nhất nhìn trên tường những cái đó ký lục ngữ. Cảm thấy này mặt tường không phải hồi ức lục, mà là tràn đầy thúc dục cùng oán niệm mơ siêu lại hoặc là bắt quái diễn đàn giao lưu khô. Một mao tiền đánh đố tiểu chủ bá cùng phòng phát sóng trực tiếp thần bí áo vàng có một chân. Phương Thập Nhất nhìn mắt nhắn lại thời gian, đại khái là hắn cùng ứng từ mới vừa nhận thức lúc ấy. Không thể không nói vị này nhắn lại đại lão thực nhạy bén. Mới một mao tiền, ta đây lấy thực thi lão tổ đời này đều ăn không đến tiểu chủ bá phát sóng trực tiếp dùng đạo cụ. Đánh đố, trên lầu quá phận chọc người đau chân quá không thân sĩ. Nói thật, từ ta thấy thực thi lão tổ bị áo vàng phạt cấm ngôn sao? Hình như là bởi vì thi du son môi vẫn là gì đó. Ta liền chắc chắn, thực thi lão tổ đời này đều ăn không đến hì hì ngồi chờ thực thi lão tổ giận biến thành đen. Thoát phấn hiện trường, khác hàng phía trước chào hàng hiện sau huyết tinh hoa hướng dương hạt mua một tặng một ha. Ăn qua đều nói tốt, chỉ có rơi hút máu những cái đó tiểu lão thử nói tốt ăn đi. Quản lý viên mau đem trên lầu cái này châm ngòi ly rán xoa đi ra ngoài. Khi nào kêu ta? Ta đối tiểu chủ bá tình yêu đồng tâm hiệp lực tâm. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhưng biểu, như thế nào sẽ bởi vì kẻ hèn thi thể giao dịch liền từ bỏ. Trên lầu bịa đặt, kéo đi ra ngoài, thực thi lão tổ sợ là còn không có từ cấm ngôn học được giáo huấn ha. Lại tưởng bị nhốt trong phòng tối. Lão tổ đừng dãy dụa, tiểu chủ bá là áo vàng. Chính mình ngoan ngoãn tìm áo vàng lãnh phòng tối một ngày du giấy thông hành đi ta và các ngươi. Mỗi ngày nói chêm chọc cười, nhưng các ngươi cư nhiên phản chiến đứng áo vàng, làm ta thất vọng đỉnh đầu. Mau tới người đem cái này diễn tinh lão tổ xoa đi ra ngoài lão tổ. Thủ hạ của ngươi đời đời con cháu có từng biết ngươi là cái dạng này lão tổ. Gạch dưới, Z, gạch dưới đừng ngoại chuyện ha. Bọn họ cũng chưa phát sóng trực tiếp ngôi cao giấy thông hành. Chật chật chật kia một chỉnh mặt giao lưu trên tường lăn lộn phòng phát sóng trực tiếp các. Đại lão nói chuyện phiếm hàng ngày. Phương Thập Nhất nửa nheo lại đôi mắt. Chuyển hướng ứng từ, ngươi chừng nào thì đem ta người xem nhốt trong phòng tối. Ứng từ, ngoặc kép, xem bọn họ ngữ khí. Ngươi giống như cũng rất sinh động. Ta như thế nào cũng không biết. Phương Thập Nhất lại hỏi, ứng từ, ngoặc kép, người giải thích giải thích, ứng từ bước lên chính mình áo vàng áo choàng, làm cho Phương Thập Nhất mặt hoàng tiến phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó ở nhắn lại tường chỗ đó bán cái manh, Z, ta không hoa mắt đi, áo vàng nhắn lại, nhưng là cái này biểu tình là ý gì? Sao cùng thực thi lão tổ giống nhau như đúc, ngoạ tào không phải là thoán hào đi. Thực thi lão tổ bằng áo vàng. Ta như thế nào chính mình cũng không biết ta là áo vàng. Còn cùng tiểu chủ bá làm đi lên. Thông cáo, thực thi lão tổ nhân ngôn ngữ không lo. Bị phạt cấm ngôn 3 ngày. Nhân đây thông cáo, thỉnh sở hữu phòng phát sóng trực tiếp người xem chú ý lời nói việc là mơ siêu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ta cười phun. Được rồi. Thực thi lão tổ không có khả năng là áo vàng ha. Đại gia tan tan, không sai biệt lắm chính là như vậy cấm ngôn, ứng từ bản một khuôn mặt nói. Phương Thập Nhất vui vẻ lên, hắn căn bản cũng chưa hướng ứng từ chỗ đó xem. Hắn vươn ra ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút đại biểu ứng từ kia chỉ tiểu bàn long. Nó trốn ở góc phòng, giấu ở một cái ngăn tủ phía sau. Phòng phát sóng trực tiếp không ai phát hiện nó. Tiểu bàn long phì phì ngắn ngủn, ăn mặc hoàng áo dài, vừa rồi nhanh như chớp từ đại môn chỗ đó chạy vào. Mông uốn éo, quen cửa quen nẻo mà trốn vào trong một góc, xem ra đã làm không ít lần. Thỏa mãn, Phương Thập Nhất ôm ngực cảm khái một tiếng. trên mặt cười đến như là si hán. Không nghĩ tới ứng đội hình tượng như vậy đáng yêu, ứng từ. Gạch dưới, Z, gạch dưới tiểu bàn long phối hợp mà chồng vó. Ở quầy phía sau ngưỡng đảo, tác giả có lời muốn nói. Hy vọng mọi người xem đến vui vẻ hắc hắc tương đương này hẳn là chính là thật sự kết thúc lạp tương đương này bồn. Không phát sóng trực tiếp viết tiểu lục tháng. Dài nhất một quyền, cảm ơn một đường bồi xuống dưới tiểu thiên sứ nhóm. Cuối cùng chờ mong tiểu thiên sứ nhóm có thể ở áp cho điểm kia nơi nhắn lại cho điểm tương đương chờ mong. Các ngươi đối này bổn đánh giá. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực trừ 3VK. Gần nhất mãi cho đến 27 hào đều ở Tu La đuổi bàn thảo. Có lời nói hẳn là cũng là 27 hào lúc sau. Sẽ ở Weibo thông chi đát. Weibo cái kia rút thăm trúng thưởng hoạt động ta vớt ra tới. Đại cát có thể đi chuyển phát tham dự một chút. Đến năm nguyệt 22 hào hết hạn. Lặng lẽ cấp kết thúc văn cuối cùng tuyên truyền một chút. Sao Omega, sao, cuối cùng lại lặng lẽ phát một cái chưa từng tuyên quá tinh tế ABO não động. Sinh con báo động trước, cảm thấy hứng thú nói có thể chọc chuyên mục cất chứa một chút. Tiếp được đi khai văn trình tự hẳn là, trước mắt đang ở còn tiếp phú nhị đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ các đại lão tranh nhau. Phải làm ta nhãi con cha, giới giải trí, phú khả địch quốc ta có nhãi con chúng ta cách vách tài kiến. Moa moa, hết chương.